Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 130, chuẩn bị. Cái gì? Itachi không dám tin nhìn tại bên ngoài thôn mấy ngàn ác ma. Đây chính là Yagami Kyo phái cho hắn binh lực. Quá điên cuồng đi. Cái này mấy ngàn ác ma mặc dù không có khoa trương đã có vĩ thú loại thực lực đó. Nhưng cũng cảm thấy có thể so với thượng nhẫn thực lực. Thậm chí những thứ này đều là ác ma. Không sợ chết ác ma. Tạp chí trùng giống như là đạt được mấy ngàn thượng nhẫn thực lực con rối một dạng. Hoàn toàn chính là biến thái a biến thái. Nhẫn giả thực lực cùng thế giới ma pháp không thể so sánh. Nhẫn giả cùng ma đạo sĩ cũng không có cách nào. Lực lượng thượng sư cách còn có thực lực sai biệt đều quá rõ ràng. Yagami Kyo mở ra gấp 20 Kyoshin cần sau. Sáng tạo ra 8.000 ác ma. Những thứ này ác ma mạnh mẽ có thể so với thượng nhẫn. Hơn nữa còn không sợ chết. Có thể tưởng tượng được bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu. Đây chính là Yagami Kyo trở lại nhẫn giới sau đó. Làm cái gì sự tình đều có nắm chắc nguyên nhân. Bởi vì đi mạnh hơn thế giới sông sáo qua. Liền đối với nhẫn giới cái gì mạnh nhất khịt mũi coi thường. Nhẫn giới mạnh nhất thì có thể làm gì? Đến ma pháp thời gian cũng không phải thiếu chút nữa bị hãm hại long một chiêu miểu sát. Quá điên cuồng. Những thứ này là ác ma. Gaara cũng giống vậy kinh hãi. Không nghĩ tới Kakashi một chuyến tỷ phu gia tộc. Lại liền mang về 4.000 có thể so với thượng nhận ác ma. Đây nếu là đại chiến. Hoàn toàn là có thể ngăn cản 20.000 nhẫn giả được rồi. Ta cũng giống vậy cảm thấy. Temari các nàng cũng đều bị sợ không nhẹ tới. Kankuro bất đắc dĩ nhún nhún vai. Biểu thị chính mình tận mắt chứng kiến còn muốn càng khoa trương. Cuồng còn có gì phân phó sao? Itachi hỏi bên người Neji cùng Shikamaru hai người. Mấy ngày nay bị tẩy não. Xảy ra không ít sự tình. Cuồng nói. Ngày mai khai chiến, giao chiến địa điểm ngay tại Phong quốc cùng Hỏa quốc cái này hai cái quốc gia biên cảnh một chút. Tiểu quốc gia nơi nào? Cũng chính là Thảo Chi quốc, Vũ Chi quốc, Tuyết quốc, Thang Chi quốc. Shikamaru đem Yagami Kyo muốn mang về sự tình. Đều nói cho Itachi, vừa vặn, cái này mấy cái quốc gia. Kẹp ở Thổ quốc, Lôi quốc cùng chúng ta Phong quốc cùng Hỏa quốc bên trong. Nhưng là... Chúng ta Hỏa quốc phía sau Thủy quốc đây. Itachi hỏi. Chỉ cần chúng ta đi qua Chi quốc phong bế bến tàu. Như vậy bọn họ có thể lên. Cũng chỉ có thể là từ thang Chi quốc đi lên. Sasuke nghe xong. Liền đề nghị. Lời như vậy. Như vậy thì nhượng bát vĩ Killer B đi qua ngăn cản Thủy quốc từ phía sau đánh lén. Itachi sau khi suy nghĩ một chút. Liền quyết định một cái có lực nhất nhân tuyển. Không. Không cần thiết như vậy. Lần này chiến tranh địa điểm. Nghĩ đến cuồng cũng là hỏi thăm được Thủy quốc không sẽ từ phía sau đánh lén. Mới quyết định nơi này đi. Shikamaru ngược lại không tán thành điểm này. Mà là cảm thấy đem sở hữu binh lực đều đè trên mới được. Nếu như là bốn nước lớn bên trong những kia tiểu quốc gia làm chiến trường nói. Thiết Chi quốc đang ở phụ cận. Ta nghĩ... Cuồng chính là phòng bị Thiết Chi quốc những tên kia sau khi ra ngoài đại khai sát giới. Sau đó xông thẳng Phong quốc Roran Yagami gia tộc mà ra. Cho nên mới sẽ chọn nơi này. Quân sư chính là quân sư. Itachi nghe xong cũng cảm thấy không có vấn đề. Nếu lời như vậy ngày mai sẽ đem binh đi. Thiết Chi quốc những tên kia. Để cho Yagami gia tộc giải quyết. Chúng ta tới ngăn cản tam đại qua dẫn dắt nhẫn giới nhẫn giả liền có thể. Itachi quyết định sau cùng đi xuống. Những người khác cũng đều không có ý nghĩa. Phong quốc bên này, Gaara cũng giống vậy, đều đã chuẩn bị xong. Lần này nhẫn giới đại chiến, nhưng là phải so dĩ vãng còn khốc liệt hơn a. Liền là tấn công Yagami gia tộc, lục đạo đều đại động can qua như vậy. Xem ra hắn là thật muốn chúa tể cái thế giới này. Thế nào, có phải hay không đã đem chiến tranh ngăn cản rơi xuống đất tại Thiết Chi quốc phụ cận mấy cái tiểu quốc gia? Orochimaru nhìn đi tới lục đạo tiên nhân. Sau đó hỏi, đúng như ngươi nói, Yagami Kyo đúng là định dùng loại phương thức này để ngăn cản chúng ta tiến vào phong quốc biên. Cảnh A. Lục đạo tiên nhân không khỏi có chút bội phục Orochimaru. Yagami Kyo ý tưởng, hắn lại đều sờ chuẩn. Hừ, hắn chính là tính cho phép chúng ta chỉ có thể sau cái này con đường tắt. Cho nên mới có thể như vậy đến. Nếu như chúng ta đi đường thủy nói, như vậy mới là não tàn hành vi. Chỉ cần từ trên biển đi qua, như vậy Yagami nhà tộc nhân đều có thể bay. Trên không trung tiến hành tập kích bất ngờ nói, như vậy thì sẽ tổn thất số lớn binh lực. Đây cũng không phải là ta nghĩ muốn. Cứ việc nói hắn như vậy, là vì phòng ngừa ở chúng ta tiến tới, nhưng là an toàn nhất. Lại nói, chúng ta cũng không cần thiết cùng những kia tiểu rồi liều mạng. Chỉ cần là chúng ta những thứ này tiến lên, trực tiếp tại phong quốc Roran bên ngoài khai chiến, như vậy cũng liền có thể. Orochimaru ý tưởng chính là đơn giản như vậy. Bởi vì hắn cùng Yagami Kyo cộng sự lâu, cho nên mới sẽ như vậy minh bạch hắn. Có thể ta nhận được tin tức, Yagami Kyo đã sáng tạo ra 8.000 ác ma. Thực lực có thể là có thể so với thượng nhẫn thực lực tới. Lời như vậy, người cảm thấy nhẫn giới mấy vạn nhân mã, có thể đủ sao? Lục đạo tiên nhân nói ra một cái, nhượng Orochimaru nhíu mày tin tức. Sáng tạo ra 8.000 ác ma. Orochimaru thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn Yagami Kyo sẽ điên cuồng như vậy à? Không sai. Như vậy xem ra, chính là hắn đi một cái thế giới khác làm học được năng lực. Orochimaru tỉnh táo lại, suy nghĩ Yagami Kyo ban đầu nói với hắn lên qua sự tình. Một cái thế giới khác. Lục đạo tiên nhân mặt đầy nghi hoặc hỏi Orochimaru. Không minh bạch hắn lời này lại là ý gì? Mẹ của ngươi Osusuki Kaguya cũng không phải từ một cái thế giới khác tới sao? Người đã cũng chỉ có địa cầu chúng ta một thế giới sao? Hắn Yagami Kyo mười mấy năm qua biến mất, cũng là tu luyện đơn giản như vậy, mà là rời đi nhẫn giới, xuyên qua đến một cái tên là thế giới ma pháp địa phương. Hắn tại nơi nào xông xáo 2 năm mới trở về? Orochimaru nhìn có chút không tưởng lục đạo tiên nhân ý tứ. Bởi vì hắn có bài tẩy tại, coi như là lục đạo hiện tại cũng chỉ có thể là nghe theo hắn. À đây, đến một cái tên là thế giới ma pháp địa phương. Lục đạo tiên nhân lần đầu tiên nghe gặp còn có cái này loại địa phương. Trong lòng phi thường giật mình, theo ý của ngươi, nhẫn giới người chúa tể, chính là mạnh nhất, đúng không? Orochimaru cười lạnh nhìn lục đạo tiên nhân, hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Lục đạo tiên nhân ý tưởng, nhượng Orochimaru khịt mũi coi thường. Vậy ngươi cảm thấy, Yagami Kyo một người như vậy, thực lực như thế nào? Với nhẫn giới người chúa tể tương đối thì như thế nào? Rất mạnh, nhưng là, chỉ cần có thể nhượng thập vĩ trở lại sinh trưởng hắn long mạch. Như vậy thì có thể uy hiếp Yagami Kyo. Đến lúc đó hắn mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì ta. Lục đạo tiên nhân trả lời, Orochimaru chẳng qua là không ngừng lắc đầu, khó trách hắn sẽ giễu cợt ngươi liền điểm này chi khí cũng có đạo lý. Orochimaru trào phúng, nhượng lục đạo tiên nhân trong lòng tức giận, nhưng lại không phát ra được, cái gọi là nhẫn giới người mạnh nhất, hắn Yagami Kyo đi đến đâu cái thế giới ma pháp, còn bị người ở nơi nào đánh giống con chó một dạng. Người lục đạo tiên nhân sách lược mấy ngàn năm liền là đạt được nhẫn giới người mạnh nhất. Ha ha, khó trách hắn Yagami Kyo sẽ như vậy xem thường ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.